Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1063, đã đợi không kịp. Chương 1063, đã đợi không kịp 26 phần ra đáy. Thủy Lệ Đan Vương trọn vẹn bỏ ra một khắc đồng hồ thời gian, mới từng cái xem hết, có chút ra đáy, sau khi xem xong. Thủy Lệ Đan Vương sẽ còn nhắm mắt suy nghĩ một phen. Ngay sau đó, Thủy Lệ Đan Vương dùng tay, lấy ra trong đó một viên giả đáy ngọc phù, nắm ở trong tay xem tường tận. Một cử động kia, để rất nhiều võ giả trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Kết quả cuối cùng muốn đi ra, cùng một sát na. Ngồi tại thưởng đan lâu tầng thứ tư cách Diệp Chân không xa Lãnh Cang. Thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng khẩn trương. Khẩn trương sau khi, nhưng lại mang theo vô cùng hưng phấn cùng chờ mong. Con mắt gắt gao chăm chú vào Thủy Lệ Đan Vương cầm lấy khối kia ngọc phù phía trên. Mỗi người đưa ra giá đáy ngọc phù kiểu dáng có lẽ có khác biệt. Lãnh Cang nhận ra rất rõ ràng. Thủy Lệ Đan Vương chỗ cầm chính là từ bọn hắn Huyền Thủy Cung đặc sản thủy ngọc chế thành ngọc phù, chính là hắn Lãnh Cang giá đáy ngọc phù. Tuyên bố a, nhanh tuyên bố a. Nhìn xem Thủy Lệ Đan Vương cầm mình giá đáy ngọc phù, Lãnh Cang thúc giục gần như sắp hô lên tới. Cái khác đám võ giả, nhất là tham dự ngầm đấu đám võ giả, lại là một mặt thất vọng. Ngay cả Diệp Chân cũng có chút kỳ quái, nhìn Thủy Lệ Đan Vương cử động, nhìn lại Lãnh Cang cái kia một mặt hưng phấn. Chẳng lẽ cái này đại tàng khai phủ đan thật sẽ bị Lãnh Cang cướp đi? Gia hỏa này đến cùng lấy ra thứ gì dạng ra đáy, lại có thể nhẹ nhõm đánh bại Diệp Chân còn có Âu Đột, Giải Thiên Hà, Dương Bôn đám người ra đáy. Đinh, nhưng vào lúc này một tiếng vang nhỏ đánh thức đám người, để đám người bẩm ở hô hấp quay về bình ổn, cũng làm cho Huyền Thủy Cung thiếu cung chủ Lãnh Cang tại chỗ mộng nát. Lúc trước Thủy Lệ Đan Vương cầm cái viên kia thủy lam sắc giá đáy ngọc phù, cũng chính là Lãnh Cang giá đáy ngọc phù, trực tiếp bị quăng vào đáy bàn một cái tinh xảo giỏ trúc bên trong. Cái kia giỏ trúc mặc dù tinh xảo nhưng thịnh phóng, tất cả đều là đấu giá lúc sinh ra phế khí vật, đặc thù đóng gói, ngọc chất phong ấn mảnh vỡ các loại. Nói một cách khác, Lãnh Cang ký thác kỳ vọng ra đáy, cái thứ nhất bị bỏ hoang. Tất cả cạnh tranh võ giả thở dài một hơi, đồng thời mới bởi vì khẩn trương cùng chờ mong mà có chút đứng dậy. Lãnh Cang một trương khuôn mặt tuấn tú đột ngột lúc xanh lúc đỏ, khó coi vô cùng, mới vừa rồi còn nghĩ đến ngầm đấu trúng thầu, không nghĩ tới là vứt bỏ thứ nhất đánh dấu. Mặt mũi này đánh đương nhiên, Thủy Lệ Đan Vương hẳn không có bất luận cái gì đánh mặt ý tứ. Chỉ là bình thường chọn lựa bài chứ, nhưng là Lãnh Cang chính mình vạn phần khẩn trương chờ mong thậm chí đứng dậy, liền biến thành Lãnh Cang chính mình đem trên mặt đưa lên đánh. Tự chuốc nhục nhã. Trong tích tắc, cảm giác bị hí lộng, Lãnh Cang thậm chí có một loại phất tay áo rời đi xúc động. Cùng một thời gian, Diệp Chân, Giải Thiên Hà, Dương Bôn thậm chí là Hắc Sát Đảo đảo chủ cái kia đầy người người chết khí Hắc Thiên, đều cười khẽ, cười đến Lãnh Cang xấu hổ muốn chết. Trong nháy mắt tiếp theo, Thủy Lệ Đan Vương chọn lựa bài trừ ra đáy động tác đột ngột tăng tốc. Đinh đinh đinh giòn vang âm thanh bên tai không dứt, một viên lại một viên giá đáy ngọc phù không ngừng bị Thủy Lệ Đan Vương ném đến đáy bàn ngọc trong rổ. Nhìn xem mình giá đáy ngọc phù bị bỏ hoang, rất nhiều người trên mặt đều toát ra một tia thất vọng. Hiển nhiên bọn hắn ra giá đáy không có bị Thủy Lệ Đan Vương chọn chúng. Vòng thứ nhất, Thủy Lệ Đan Vương hết thảy từ bỏ 13 khối giá đáy ngọc phù. Lại hơi chút châm trước, lại là 3 khối giá đáy ngọc phù bị ném bỏ. Lúc này trên đài đấu giá, chỉ còn lại 3 khối giá đáy ngọc phù, thưởng đan lâu tầng thứ 4 phía trên. Giải Thiên Hà cùng Âu Đột liếc nhau, đột nhiên nở nụ cười. Giải Minh Chủ, ước định của chúng ta lúc trước hẳn là còn hữu hiệu a? Âu Đột đột nhiên nở nụ cười. Hữu hiệu, nếu là lão phu cuối cùng được đến cái này đại tàng khai phủ đan, như vậy lão phu không ngại cùng Âu huynh thật tốt nói một chút. Giải Thiên Hà nói ra, như thế rất tốt. Âu huynh, trên đài 3 cái giá đáy ngọc phù, người ta các một, chỉ là không biết mặt khác một viên giá đáy là ai thủ bút. 3 phần giá đáy ngọc phù cũng không thấy sẽ rơi xuống người ta trong tay. Giải Thiên Hà đột nhiên hỏi, không chỉ là Giải Thiên Hà, liền là thưởng đan lâu bên trong cái khác võ giả cũng giống như nhau hiếu kỳ, cái kia quả thứ 3 giá đáy ngọc phù sẽ là ai đây này? Ở đây đều là người thông minh, ánh mắt từ cái kia có tư cách đấu giá hơn 20 người võ giả trên mặt quét qua, lập tức liền có kết quả. Diệp Chân, Chấn Hải Đại Thánh Diệp Chân, có tư cách đấu giá hơn 10 tên võ giả bên trong. Ngoại trừ Giải Thiên Hà cùng Âu Đột bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Diệp Chân, một mặt mong đợi nhìn chằm chằm cái kia 3 cái giá đáy ngọc phù. Hiển nhiên, cái kia 3 cái giá đáy ngọc phù bên trong có một viên là thuộc về Diệp Chân. Không nghĩ tới Chấn Hải Đại Thánh không chỉ có thân gia phong phú, ngay cả cất giữ cũng là cực kỳ phong phú, vậy mà có thể dẫn tới Bành Đan Vương tâm động không thôi. Giải Thiên Hà đã nhìn về phía Diệp Chân, đừng nhìn Giải Thiên Hà cùng Diệp Chân đã sớm thế thành nước lửa, nhưng là tại bọn hắn những này bụng dạ cực sâu mắt người bên trong, lửa giận đảo mắt liền qua, có chuyện gì cũng sẽ ở trong lòng tính toán. Nở nụ cười đâm đau đối bọn hắn mà nói, tuyệt đối không phải việc khó gì. Chưa nói tới, bất quá, so với các ngươi Vạn Tinh Lâu cùng Long Minh, chúng ta Thiên Dực Đảo cất giữ cũng là chỉ nhiều không ít. Một câu, liền để Phá Hải Đại Thánh âm thầm xông Diệp Chân giơ ngón tay cái lên. Theo Phá Hải Đại Thánh, Diệp Chân đây là thật thật hắn Thiên Dực Tứ Thánh coi như một cái chỉnh thể mới có thể nói ra như vậy, đây cũng là bọn hắn ba huynh đệ muốn nhìn nhất đến sự tình. Ha ha, Giải Thiên Hà sắc mặt thoáng trì trệ, lấy Giải Thiên Hà lão gian cự hoạt, mỗi một câu nói đều là nghĩ sâu tính kỹ. Hắn lúc đầu có ý tứ là muốn dẫn tới đông đảo cường giả đối Diệp Chân thân ra ngấp nghé không thôi, vì hắn về sau kế hoạch làm nền. Không nghĩ tới Diệp Chân một câu liền để hắn cái này làm nền không chỉ có vô hiệu, còn vì hắn về sau kế hoạch bằng thêm một chút lực cản. Bất quá lúc này đại đa số người lực chú ý lại đều tập trung ở Thủy Lệ Đan Vương động tác bên trên. Trên đài đấu giá 3 cái giá đáy ngọc phù, mỗi một mai, Thủy Lệ Đan Vương đều có chút yêu thích không buông tay. Một viên lại một viên, cầm lấy lại buông xuống. Hiển nhiên, đều rất vui mừng, nhưng hết lần này tới lần khác hắn chỉ có thể lựa chọn một loại trong đó. Thủy Lệ Đan Vương hận không thể này lại bay ra 2 cái đại tàng khai phủ đan đến, để hắn 3 loại thu hết. Đối với một cái dược sĩ đan vương mà nói, cái này 3 cái giá đáy ngọc phù bên trong đồ vật đều quá có sức hấp dẫn. Bất quá, nói đi thì nói lại, nếu thật có 3 cái đại tàng khai phủ đan, có thể hay không đánh ra cái giá này, cái kia lại được hai chuyện. Cầm lấy lại buông xuống, cầm lấy lại buông xuống. Động tác này kéo dài đến lặp lại nửa khắc đồng hồ. Đột nhiên, Thủy Lệ Đan Vương cầm lên một viên ngọc phù, cầm ổn định ở trong tay, cầm lấy quả ngọc phù này sát na, Diệp Chân thần sắc đột ngột siết chặt, bởi vì Thủy Lệ Đan Vương cầm lấy, đúng là hắn đưa ra giá đáy ngọc phù. Cơ hồ là đồng thời, Long Minh Minh Chủ Giải Thiên Hà cùng Tam Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu Đột thần sắc đồng thời vui mừng. theo bản năng nhìn nhau một cái, rất có lần nữa xác định giao dịch ý tứ, mà Âu Đột nụ cười trên mặt đã càng thêm rõ ràng, bởi vì dựa theo thủy lệ Đan Vương trước đó cử động, đã này lại cầm lên Diệp Chân Giá đáy ngọc phù, liền sẽ đem Diệp Chân Giá đáy ngọc phù cho đào thải rơi. Tại còn lại hai khối giá đáy ngọc phù bên trong hai chọn một. Như vậy cái này đại tàng khai phủ đan được chủ, ngay tại giải thiên hà cùng hắn Âu Đột bên trong, dựa theo lúc trước mịt mờ ước định, chỉ cần hắn đánh đổi khá nhiều, giải thiên hà liền sẽ đem cái này Âu Đột chuyển nhượng cho nhu cầu cấp bách đan này Âu Đột. Nói một cách khác, vô luận như thế nào, Vạn Tinh Lâu, Tam Lâu, Khôi Hồ Tinh, Âu Đột đều sẽ là cái này đại tàng khai phủ đan cuối cùng được chủ. Lấy cái này đại tàng khai phủ đan, Âu Đột vị kia thiên tài cháu trai ruột, ít nhất có thể tiết kiệm ra 30 năm khổ tu thời gian. Chờ trăm năm về sau, tiếp nhận hắn hiện tại vị trí này tỷ lệ sẽ thật to gia tăng. Đến lúc đó, Âu Đột mạch này trực hệ người thân, y nguyên sẽ một mực nắm giữ Âu gia đại quyền, mà không phải hư danh hắn chi. Đây là Âu Đột vui vẻ nguyên nhân thực sự. Giải thiên hà vui vẻ, nguyên nhân đơn giản hơn, bởi vì hắn rất rõ ràng Âu Đột đối cái này một viên đại tàng khai phủ đan nhu cầu cao bao nhiêu. Nếu là thủy lệ đan vương chọn chúng hắn giá đáy, hắn mặc dù không đến mức hung hăng gõ Vạn Tinh Lâu một bút, nhưng là lại có thể đạt thành thân mật hơn quan hệ hợp tác. Nhất là bây giờ Long Minh lực ảnh hưởng cấp tốc giảm tốc độ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Tình huống dưới, có thể nói, hai người đều vui vẻ. Nhưng là, nụ cười này lại chỉ kéo dài như vậy, hai hơi thời gian. Thủy lệ Đan Vương tại đem Diệp Chân Giá đáy ngọc phù cầm tới trong tay về sau, cũng không có lập tức vứt bỏ. Tại quan sát mấy hơi về sau, ngược lại giơ cao hướng về phía tứ phương. Chư vị, đây chính là lão phu hôm nay tuyển ra ngầm đấu giá đáy. Nói xong, thủy lệ Đan Vương còn hướng về phía giải thiên hà cùng Âu Đột lung lay trong tay giá đáy ngọc phù. Nói, giải huynh, Âu huynh, thật sự là thật có lỗi. Các người hai vị đưa lên giá đáy, rất phong phú, lão phu cũng rất ưa thích. Nhưng là, Trấn Hải Đại Thánh đưa lên giá đáy, lại là độc nhất vô nhị. Trên đời này chỉ lần này một phần, cân nhắc phía dưới, lão phu chỉ có thể lựa chọn Trấn Hải Đại Thánh giá đáy. Còn xin hai vị thứ lỗi. Ha ha, toàn bằng Đan Vương yêu thích. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Giải thiên hà cùng Âu Đột ngoài miệng đang nói tại bất ngờ. Thế nhưng là sắc mặt kia, nói có bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Nhất là rất không cao hứng, rất khó chịu tình huống dưới, còn phải dáng chống đỡ ra vẻ tươi cười, đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Không có cách, đến bọn hắn cái địa vị này, có đôi khi sống được liền phi thường mệt mỏi, không giống như là Diệp Chân, vui cười giận mắng đều do tâm. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân khóe miệng đã hiện lên một tia nụ cười tự tin. Hắn cuối cùng lựa chọn quả nhiên không sai, hắn quả nhiên đưa ra thủy lệ Đan Vương thích nhất đồ vật. Nhưng này đồ chơi đối Diệp Chân mà nói lại giống như là rác rưởi, một mực là bài trí. Có đôi khi dùng thứ vô dụng nhất đổi lấy đối với mình rất hữu dụng bảo bối, cũng là một loại vô cùng thành tựu. Chư vị, lần này thưởng đan đại hội đến đây là kết thúc. Lão phu ở phía sau đường chuẩn bị một chút ghế lạnh rượu, còn xin chư vị nể mặt. Lần này đấu giá được bảo bối võ lâm đồng đạo, có thể tìm lão phu đại quản gia Trần Bì từng cái kết toán. Nói đến đây, thủy lệ Đan Vương thanh âm có chút dừng lại, nhìn về phía tứ phương. Mặt khác, linh dược điểm tích lũy bài danh ba vị trí đầu võ giả, còn có chư vị nhập đạo cảnh đạo huynh, mời tại ngày mai giờ thìn đến lão phu thủy lệ nhàn cư tiểu tụ. Đến lúc đó, lão phu sẽ tuyên bố cái kia đặc thù cơ duyên một chuyện. Nghe xong lời ấy, lúc trước còn vô tình đả thải Lãnh Cang, Thanh Sam Long Vương Úc Trường Không bọn người, lập tức liền trở nên chờ mong vạn phần, tinh thần gấp trăm lần. Liền ngay cả Giải Thiên Hà, Âu Đột, Dương Bôn bọn người trong mắt, cũng là dị thải liên tục, có thể thấy được Thủy Lệ Đan Vương trong miệng đặc thù cơ duyên. Đối bọn hắn lực hấp dẫn đến cùng lớn đến bao nhiêu? Cơ hồ là tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, Thủy Lệ Đan Vương phi thân thẳng đến Diệp Chân chỗ ngồi. Không kịp chờ đợi giữ chặt Diệp Chân tay nói, Diệp Tiểu Hữu, ngươi cái kia lò luyện đan, nhanh lên lấy ra đi. Lão Phu đã đợi không vội, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,